Tôi trở lại thời trung học của ba mình. Chương 22, mũ xanh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Thập Ngũ nói quá 2 phút rồi, lý là không rút lại được. Có điều Tần Thập Ngũ không cố chấp đòi ôm lấy Lộ Đồng cho bằng được nữa. Mẹ cậu năm nay chỉ mới 17 tuổi, sẽ không dễ dàng gì có thể chấp nhận sự thật rằng mình đã có đứa con trai. Dù sao thì người sinh ra cậu là Lộ Đồng chứ không phải Tần Sơ. Đám nam sinh trung học rất dễ dàng nhanh chóng chấp nhận mình thành ba của người khác, nhưng trước nay chưa từng nghe qua có người dễ dàng nhanh chóng chấp nhận mình là mẹ người ta. Tần Thập Ngũ hiểu chuyện mà tự biết ngậm miệng lại. Bữa cơm tối Lộ Đồng ăn rất ít vì buổi tối anh còn có cuộc hẹn khác. Tần Thập Ngũ thì liên tục gắp đồ ăn vào trong chén của anh, chờ đến khi ra khỏi quán ăn thì bụng đã no căng. Lộ Đồng nhất thời không nói gì, chào hỏi với Tần Thập Ngũ mấy câu rồi đi về hướng trường học. Tần Sơ từ hướng khác đi đến, Tần Thập Ngũ vẫn đứng tại chỗ lưu luyến không rời nhìn bóng dáng Lộ Đồng đi xa. Tần Sơ túm lấy cổ áo cậu, nhìn mẹ mày ấy, đi mau. Tần Thập Ngũ vô cùng không phục, bất lực phẫn nộ trong lòng rít gào, thì con đang nhìn mẹ con đó. Ba quản được hả? Hai người kéo nhau đi đến một quán nét gần nhất chung. Tiệm nét này gọi là căn cứ giao hữu Tô Tiên, những người bên trong ai cũng hút thuốc là phì phèo, có thể thức thâu đêm suốt sáng. Tần Sơ có quen biết với chủ quán nét, vừa đi vào chủ quán nét liền mở miệng. Mở máy, hàng C4 chỗ, Tần Thập Ngũ mở miệng nói. Ba, vị thanh niên tới tiệm nét có phải không được tốt lắm không? Tần Sơ, nhìn không ra mày lại nhát gan thế, bây giờ mày đi ra ngoài vẫn còn kịp đấy. Tần Thập Ngũ lập tức nghiêm túc nói. Ba đừng có nói như vậy, ra trận cha con đều là chiến sĩ hiểu không? Dựng nước phải có người trợ giúp ít me, nói xong cậu quay sang hỏi Tần Sơ. Ba đánh cái gì? Tần Sơ, ADC, ADC Attack Dam Carry, là một thuật ngữ trong game Liên Minh Huyền Thoại, chỉ các tướng có khả năng gây sát thương vậy Lý Mạnh có khả năng gánh team, chẳng hạn như xạ thủ. Tần Thập Ngũ, vậy ba chính là ADC mạnh nhất rồi, hai ta hợp tác với nhau mà không lấy được vị trí số một thế giới thì thua luôn. Tối nay anh đây phải chinh phục trái tim thiếu nữ toàn quán nét. Nhân tiện nhắc luôn, chỉ mình con thôi, ba không cần chinh phục trái tim nữ nhân khác. Ba phải thủ thân như ngọc vì mẹ của con, biết không? Cậu vội vội vàng vàng tìm chỗ ngồi, gấp không chờ nổi muốn trổ tài thao tác của bản thân, thế nên vỗ vỗ chỗ bên cạnh ra hiệu cho Tần Sơ. Ba cứ ngồi đây, lát nữa ba sẽ thấy con thao tác điêu luyện Slay toàn đấu trường như thế nào. Tần Thập Ngũ mở hai máy lên, cậu ngồi xuống, quay đầu lại thì nhìn thấy người đi tới ngoại trừ Tần Sơ còn có mấy người bạn khác của Tần Sơ. Tần Thập Ngũ không rõ lắm về vòng bạn bè trung học của ba cậu, trước mắt cậu chỉ biết có Hồ Tứ với Kỳ Nhượng, nhưng hôm nay Kỳ Nhượng không đến, ở đây cậu chỉ biết có mỗi mình Hồ Tứ, còn mấy nam sinh khác có vẻ như là học sinh trường khác. Trong đó có một cô gái cao lớn trên lỗ tai sò một hàng khuyên tai ngồi ở bên cạnh Hồ Tứ, nhìn Tần Sơ hỏi. Cô bạn gái bé nhỏ của cậu không tới cùng à? Tần Thập Ngũ vươn tay, trực tiếp ngăn cách giữa Tần Sơ và cô gái cao lớn kia ra. Làm phiền, bác bỏ tin đồn một chút, Tần Sơ không có bạn gái. Còn nữa, trên chiến trường cấm các hành vi liếc mắt đưa tình, muốn nói gì thì chúng ta ở Ionia dùng đao thật kiếm thật nói chuyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ionia, một vùng đất trong game Liên Minh Huyền Thoại, bao quanh bởi biển dữ nằm ở vùng đông bắc Valoran. Ionia bao gồm nhiều tỉnh thành đồng minh rải rác khắp một quần đảo rộng lớn, được nhiều người biết đến như vùng đất đầu tiên. Cô gái cao lớn liếc mắt nhìn Tần Thập Ngũ một cái, Tần Thập Ngũ đứng lên, thay đổi vị trí với Tần Sơ. Cô muốn nói gì với Tần Sơ thì nói với tôi được rồi. Cô gái cao lớn, cậu truyền lời giúp tôi à, Tần Thập Ngũ không chút xấu hổ nói. Tôi xem như cô đánh rắm, cô gái cao lớn quay đầu nhìn về Tần Sơ, vẻ mặt mờ mịt nói. Ai vậy, bạn cậu hả, Tần Sơ, con trai tôi, Hồ Tứ bổ sung, thằng con trai Tần Sơ nhặt được. Cô gái cao lớn đại khái không thể hiểu được tại sao đám nam sinh trung học lại thích chơi trò làm ba ba của nhau như vậy, mắng một câu. Bệnh thần kinh, rồi quay đầu mở máy mình lên. Cùng lúc đó, Lão Trình cùng đám người Lộ Đồng đứng ở trước cửa quán nét. Lộ Đồng do dự, Lão Trình nói. Không sao đâu, tôi có quen với chủ quán nét này, chúng ta đi vào nhất định sẽ không bị tra, để phòng thầy Hà tới đột kích là được. Anh ta vừa nói xong, thủ lĩnh học sinh tứ trung dẫn theo đám bạn bè của hắn đứng ở bên trái quán nét nói. Bọn mày yên tâm, tao quen biết ông chủ quán nét này, có chừa chỗ rồi. Lộ Đồng, ông chủ cái quán nét này rốt cuộc quen biết bao nhiêu học sinh vậy? Lão Trình sờ sờ cái mũi, thì chắc là, quen biết rộng rãi, học sinh tứ trung nhìn thấy Lão Trình, ai ra, một tiếng, vẫy tay. Lão Trình, sao hôm nay rảnh rỗi tới đây vậy? Lão Trình quay đầu, Ngô Kha nói. T, Tên giáo bá của tứ trung kia không tồi, có quen biết với lão Trình. Lộ Đồng mặt than đánh giá, quen biết rộng rãi, Ngô Kha cười cười, cứ cho là thế đi, ha ha, bây giờ cậu cũng là một trong số đó. Lộ Đồng nhìn về phía tên giáo bá tứ trung, trên lỗ tai có bấm hai lỗ, sau khi ra khỏi cổng trường thì đeo lên hai cái khuyên tai màu vàng, tóc nhuộm màu, bà ngoại xám bạc thời thượng, là một tên alpha nói rất nhiều, nhìn thấy lão Trình là nói chuyện luyên thuyên không ngừng. Cùng là giáo bá như nhau, xem ra xét về phương diện nhan trị thì Tần Sơ vẫn là thập phần xuất sắc. Lão Trình quay đầu lại, chúng ta cùng với Đào Nguyện đi vào thôi, nó hẹn người ta hôm nay quyết chiến ở Ionia. Lộ Đồng nhỏ giọng hỏi, Ionia là gì? Ngô Kha, là vùng đất đầu tiên, lát nữa tôi chỉ cậu đánh. Tôi chỉ cho, lão Trình vội vã tự đề cử mình, tôi đây là ADC số 1 vùng đất đầu tiên. Ngô Kha, nó nổ thôi, Đào Nguyện nhô đầu ra nhìn Lộ Đồng ánh mắt sáng lên. Không giới thiệu chút à, lão Trình, đừng nhìn thấy người ta xinh đẹp mà tưởng là Omega, đây là giáo thảo trường nhất trung bọn tao đấy, thằng Nam Alpha đỉnh thiên lập địa cho mày 3 giây để từ bỏ tư tưởng xấu xa trong đầu mày. Đào Nguyện, giáo thảo nhất trung không phải là cái thằng tên Tần Sơ kia sao? Lộ Đồng nghe được tên Tần Sơ, không khỏi suy nghĩ. Đào Nguyệt, trường nhất trung bọn mày vẫn còn lưu hành cái này à, chính là cái gọi một núi không thể chứa hai hồ, trừ khi là một nam một nữ. Hôm nay bọn mày gặp may rồi đấy, anh đây có hẹn Tần Sơ đánh game, bảo đảm giết nó không còn manh giáp. Ngô Kha dừng bước chân lại, mày hẹn Tần Sơ chơi game, ở đây, Đào Nguyệt, đúng vậy, Ngô Kha nhìn về phía Lộ Đồng. Ở trong trường nhất trung có lưu truyền rất nhiều phiên bản truyền thuyết, không có phiên bản nào nói Lộ Đồng và Tần Sơ có quan hệ tốt cả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cơ sở dữ liệu của Ngô Kha cũng chưa được cập nhật, không biết được quan hệ của hai người hiện tại đã là một đôi cầu nam nam tư bản chủ nghĩa xấu xa, thậm chí chiều nay bọn họ một nhà ba người còn hòa thuận vui vẻ ăn với nhau một bữa cơm gia đình. Ngô Kha vẫn còn đang nghĩ hai người bọn họ vì tranh một cô gái mà đánh nhau vỡ đầu chảy máu. Chắc không sao, Ngô Kha hỏi, ý tại ngôn ngoại, chắc cậu sẽ không ở trong quán net đánh nhau với Tần Sơ đấy chứ? Ý tại ngôn ngoại, ý không ở lời nói. Lộ Đồng lắc đầu, lão Trình ôm lấy bả vai Ngô Kha. Sợ thằng Tần Sơ đó làm gì? Đứng lo, để bọn này hỗ trợ cho Lộ Ca. Lộ Đồng nghiêng đầu liếc nhìn hắn một cái, lãnh lãnh đạm đạm, đôi mắt đảo qua lão Trình, khiến cho người ta trong lòng dấy lên một trận sao động. Thật tiếc đó lại là Alpha. Nếu là Omega thì hoàn toàn xứng đã trở thành một giáo hoa danh tiếng của nhất trung. Ngô Kha cười nói, tôi sai, bữa nay phải đến Ionia dạy cho Tần Sơ một bài học. Đào Nguyệt, đội của cậu còn thiếu người không, cho chúng tôi vào với. Đào Nguyệt, ái chà chà, ngạc nhiên nha, nhất trung nội bộ đấu đá lẫn nhau. Ngô Kha, mẹ nó bớt nhiều lời đi, mở máy nhanh lên, cả bọn ngồi xuống phía đông nam quán nét. Lộ Đồng đi vào, liền nghe thấy phía tây nam quán nét truyền đến một tràng tiếng hoan hô. Châu bò quá Tần thập ngũ, đậu má mày chơi hỗ trợ được Pentakill, bọn đối thủ đều bị mày làm cho rớt tròng mắt cả rồi. Pentakill là một danh hiệu chỉ người có thể kết liễu liên tiếp 5 thành viên của đối phương trong một khoảng thời gian ngắn cho phép. Người chơi vị trí hỗ trợ thường phải đứng ra chiến đấu để giảm bớt sức mạnh của kẻ thù, thậm chí là hy sinh đổi mạng cho các vị trí quan trọng khác, và việc đạt Pentakill cho vị trí hỗ trợ là điều cực kỳ hiếm có. Đệt chiêu lúc nãy thao tác kiểu gì vậy? Má nó châu bò, Tần thập ngũ được tâng bốc đến lâng lâng uống một ngụm sữa bò vượng tử, huynh hoang nói. Thường thôi, anh đây chinh chiến Ionia nhiều năm như vậy, ba cái thao tác này chỉ là muỗi. Kiến thức của mấy người quá nông cạn, về sau còn phải đi theo anh đây học hỏi nhiều. Quả nhiên, Tần thập ngũ đã đi cùng Tần Sơ đến quán nét. Lộ Đồng não bổ, trong mắt anh nhìn thấy được là cảnh tượng Tần thập ngũ đang ngồi bắt chân chéo trên ghế, đằng sau lộ ra cái đuôi cún con, dương dương tự đắc ngồi khoác loác. Sao lại trông dễ thương như vậy? Anh nhịn không được cười khẽ một tiếng. Lão Trình quay đầu lại liếc mắt nhìn, chậc lưỡi nói. Giáo thảo cậu đang nghĩ cái gì mà cười như thế? Trông cứ như vầng sáng yêu thương của mấy bà mẹ ấy. Ngô Kha, hoa, mày thấy rồi, Lộ Đồng hiếm khi cười lắm. Biết cậu ta có biệt danh là gì không? Đóa hoa cao lãnh, hiểu rồi chứ. Nhưng nửa câu sau đã quyết định mày bị ao, mau lượn đi cho mau, để Lộ Đồng nghe được thì mày không chết cũng lết. Đám Đào Nguyện tứ trung nhìn thấy Hồ Tứ, mắt đỏ sòng sọc giống như gặp mặt kẻ thù theo lệ thường, hai bên hỏi thăm hạ nhục chửi bới 18 đời tổ tông đối phương sau đó mới có thể bình tĩnh nói chuyện với nhau. Đừng sợ Đào Nguyện, anh đây còn không biết chữ sợ viết như nào đâu, đám nhất trung bọn mày đừng có thua xong rồi chạy giống lần trước đấy. Hồ Tư đối với hành vi lần trước thua chạy trối chết của bản thân mình lại không có bất kỳ hổ thẹn nào, há mồm lớn tiếng nói. Con mẹ nó, lần trước là chiến lược rằng co hiểu không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đánh vô hồi đấy, có hiểu không, thằng ngu học. Chiến lược rằng co, nói về sự cân bằng quyền lực tạm thời giữa hai bên đối lập trong trạng thái bế tắc. Đó là giai đoạn mà sức mạnh của hai bên phát triển và suy giảm. Trong thế bế tắc về mặt chiến lược, hai bên đều muốn làm suy yếu lẫn nhau, tập hợp sức mạnh chuẩn bị cho một cuộc tấn công hoặc phản công. Đánh vô hồi là một chiến thuật quân sự tấn công đối phương theo hướng. Chiến thuật này sử dụng một cánh quân thứ hai tách ra từ lực lượng chính, tổ chức đánh vòng sang bên sườn hoặc phía sau lưng quân địch. Lực lượng chính sẽ không giao chiến mà là cánh quân đánh vòng. Đào Nguyệt, vậy mày đánh vô hồi cũng hơi bị lâu đấy. Ánh mắt hắn nhìn xuống, chào hỏi nói. Tần Sơ, nghe nói mày mới tiện tay lụng được một thằng con trai hả? Tần Sơ đưa tay ra hiệu mình đã nghe thấy. Tuy rằng Đào Nguyện với Hồ Tứ không hợp nhau, nhưng tình bạn giữa các nam sinh trung học trước nay vẫn luôn là như thế. Dây trước lao vào đánh đối phương đến kêu cha gọi mẹ, dây sau lại có thể kề vai sát cánh cùng nhau chơi bóng rổ, thật sự là thay đổi thất thường còn hơn tính tình của con gái. Tần Thập Mũ gào tướng lên, ai tiện tay lụng được? Đệt mẹ mày, đột nhiên cậu nhìn thấy Lộ Đồng đứng sau lưng Đào Nguyện, liền lập tức đổi giọng ngay. Mày, đồ của mày mặc đẹp ghê, cái đuôi cún tức khắc ngoan ngoãn vẫy vẫy. Hồ Tứ nhìn cậu nói, mày khùng hà, lúc nãy ngồi chơi game miệng liên tục phun châu nhà ngọc ở trong game chửi nhau ầm ĩ mà không lặp lại bất kỳ câu chửi nào cả, tay vừa thao tác đánh giết đối phương miệng liên tục chửi bới không ngừng, hiện tại Tần Thập Mũ đột nhiên lại không nói bất kỳ câu thô tục nào, có phải bị bệnh rồi hay không? Hắn ta làm sao biết được cậu chửi mẹ người ta, mẹ của cậu cũng bị người ta chửi lại. Cái này gọi là thiên đạo luân hồi, báo ứng xác đáng. Mà mẹ ruột của Tần Thập Mũ cậu đang đứng ở ngoài cách xa chưa tới 3 mét, làm sao cậu dám phạm thượng tác loạn. Tần Sơ thấy cậu xìu xuống, biết ngay Lộ Đồng đã tới. Tần Thập Mũ không sợ hắn, nhưng ngoài ý muốn lại rất sợ Lộ Đồng. Cũng không thể nói đó là sợ được, có điều chỉ cần Lộ Đồng xuất hiện trong phạm vi 5 mét thì Tần Thập Mũ ngay lập tức trở nên ngoan ngoãn lại. Giống như trẻ mầm non nhìn thấy phụ huynh của mình tới dự giờ vậy. Giờ phút này, Lộ Đồng đang đứng giữa một đống alpha. Bên trái là Đào Nguyện, bên phải là Ngô Kha và Lão Trình. Tần Sơ ngồi thẳng người. Đáng ghét, anh ta bên ngoài là một alpha, vì sao lại hấp dẫn nhiều alpha như vậy? Hồ Tứ hỏi, cậu cũng muốn đánh một trận. Hắn đưa mắt nhìn Lộ Đồng, dò hỏi. Với Lộ Đồng à, Tần Thập Mũ nói. Với ai, Lộ Đồng hả, Lộ Đồng không đánh game đâu. Tần Sơ, sao mày biết, Tần Thập Mũ, không đánh thì là không đánh, con tự biết mà. Sao ba tò mò quá vậy? Tò mò quá thì đi hỏi người ta đi. 16 năm sau, chưa bao giờ Tần Thập Mũ nhìn thấy Lộ Đồng chơi game cả. Ở nhà, anh ngoại trừ đan áo len, thì chính là đánh Tần Sơ. Tuy rằng ở trong mắt Tần Thập Mũ, sức mạnh mà Lộ Đồng dùng đánh Tần Sơ cũng chỉ là tình thú giữa vợ chồng thôi, chẳng khác gì trò đấm đấm nhẹ lên ngực anh một cái. Còn có căn cứ khoa học, Tần Thập Mũ nhìn thấy bọn Đào Nguyện ngồi xuống mở máy ra, nghiêm túc thanh minh nói. Trịnh trọng nhắc nhở, nhằm xây dựng một môi trường Internet trong sạch lành mạnh, thỉnh chư vị bằng hữu lướt mạng hãy cẩn thận khi muốn phát biểu ý kiến của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đánh người không đánh mặt, chửi người không chửi mẹ, hiện tại đã có văn bản rõ ràng, cấm chư vị tùy tiện đệt mẹ người khác, đã hiểu chưa? Đào Nguyệt, văn bản cấm rõ ràng của mày ở đâu ra vậy? Tần Thập Mũ mặt dày vô sỉ nói. Dòng đầu tiên trong hiệp định được xây dựng năm 1992 là cấm đệt mẹ người khác, đặc biệt là mẹ của tôi. Mở ngoặc PS ngoại trừ Tần Sơ, mong chư vị đồng bào hai bên có thể nghiêm chỉnh chấp hành, nếu không tôi chỉ có thể dùng vũ lực để đàn áp. Tần Sơ, nói xong chưa? Tần Thập Mũ, nói xong rồi. Tần Sơ, muốn tao vỗ tay cho mày không? Tần Thập Mũ hết sức đồng ý, tất nhiên rồi. Con làm nhiều như vậy không phải là vì ba sao? Để người khác đệt mẹ con, không phải là đã đội mũ xanh cho ba à? Cách chương.